Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1255, giao phay lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1255, giao phay lực lượng. 9 vòng sóng âm rơi vào tay Trương Nhược Trần trước người, đánh bại thánh hồn lĩnh vực chấn đắc hắn liên tiếp hướng về sau rút lui 9 bước, mỗi một bước dẫm trên mặt đất đều lún xuống một mảng lớn. Trương Nhược Trần ổn định bước chân, lần nữa khởi động thánh hồn lĩnh vực, đồng thời cũng đem 10 thánh huyết khải kích phát ra đến bao khỏa tại trên thân thể. Trước Trương Nhược Trần lo lắng khống chế không tốt nãi linh long hỏa, hội đốt hủy 10 thánh huyết khải, cho nên đem 10 thánh huyết khải thu vào. Hôm nay, đối mặt đột phá cảnh giới Man Long thiếu quân, Trương Nhược Trần không thể không một lần nữa mặc vào 10 thánh huyết khải. Man Long thiếu quân tiếng giống giận dữ vang lên, Trương Nhược Trần, tử kỳ của ngươi đã đến. Một hắc một vàng, hai chủng nhan sắc thánh khí theo Man Long thiếu quân trong cơ thể dũng mãnh tiến ra cấp tốc xoay tròn, hình thành một cái cự đại tuyền qua. Đúng là huyền hoàng chi khí sắc thái, ầm ầm, tuyền qua rất nhanh di động trong khoảnh khắc vọt tới Trương Nhược Trần trước người. Tuyền qua trung tâm, một chỉ màu đen long chảo đưa ra ngoài, giống như một tòa ngũ chỉ sơn nhạc đánh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ bầu trời đều ám xuống dưới, trong tầm mắt chỉ có từng khối kỳ, dụng cụ hốt xác lớn nhỏ lân phiến, rất nhanh áp xuống tới, toàn bộ không gian đều giống như đọng lại đồng dạng, làm cho người cảm giác được hít thở không thông. Phá, Trương Nhược Trần toàn lực điều động không gian quy tắc phất tay chém, xé mở một đạo không gian liệt phùng, chặt đứt trên không long chảo. Long chảo tiêu tán, hóa thành một đám long khí, lưu hồi tuyền qua bên trong. Cũng chỉ là một đạo long khí, Trương Nhược Trần sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Đột phá đến huyền hoàng cảnh Man Long thiếu quân, thật là có chút ít thâm bất khả chắc, dù là chỉ là một đạo long khí cũng có chấn áp huyền hoàng cảnh thánh giả lực lượng. Oanh, oanh, liên tiếp 9 chỉ long chảo theo thuyền qua trong vươn ra, mỗi một chỉ cũng giống như một tòa màu đen núi cao, toàn bộ đều hướng Trương Nhược Trần đánh ra quá khứ. Trương Nhược Trần một bên lui về phía sau, một bên xé rách không gian. Thế nhưng mà, nhưng vẫn là có một chỉ long chảo theo không gian liệt phùng biên giới công đi qua kích tại Trương Nhược Trần trên người. Trương Nhược Trần điều động 10 thánh chi lực đánh ra thất khiếu huyết minh trưởng, bộc phát ra 48 lần lực công kích cùng long chảo đụng vào nhau. Bành, một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng theo long chảo thượng diện dũng mãnh tiến ra, chấn đắc Trương Nhược Trần toàn thân huyết khí bốc lên, thân thể thẳng tắp hướng về sau bay rớt ra ngoài, bay thẳng đến hơn 10 dặm bên ngoài mới dừng lại đến. Triều đình chư thánh toàn bộ đều hít sâu một hơi, cảm giác được hoảng sợ. Một vị binh thánh lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc nói. Thật là lợi hại, Man Long thiếu quân lực lượng, đã có thể so với nửa cái triệt địa cảnh thánh giả, dùng hắn thực lực bây giờ, có lẽ xem như tổ Long Sơn những thánh thú kia bên trong đệ nhất cường giả A, Vạn Hoa Ngữ nói. Man Long thiếu quân có phải hay không tổ Long Sơn trấn áp đệ nhất cường giả còn khó mà nói, thế nhưng mà tại tiến vào âm dương hải chư thánh bên trong, có thể cùng hắn chống lại nhưng lại không có mấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ sinh thôn thiên ma long, chỉ vạn tuế tuế hàn, Trương Nhược Trần, đích thật là có phi phàm thể chất cùng cực lớn tiềm lực, thế nhưng chỉ là hạ cảnh thánh giả cảnh giới, ít nhất hiện tại còn không phải Man Long thiếu quân bực này cường giả đối thủ. Trương Nhược Trần gặp được đại phiền toái rồi, trước hắn đem Man Long thiếu quân đuổi giết được như vậy thê thảm, Man Long thiếu quân sao lại không báo phục. Cửu Lê Cung thánh thú tuy nhiên không giúp bất luận cái gì, có thể, hay vẫn là hy vọng tổ Long Sơn thánh thú có thể trấn áp Trương Nhược Trần, ít nhất không thể để cho một nhân loại đem danh tiếng cướp đi. Tiểu Hắc truyền ra một đạo tinh thần lực tiến vào Trương Nhược Trần trong tai. Dù sao đã cướp lấy một miếng Long Châu, chúng ta bây giờ tự ly khai Long Hỏa Đảo, không cần phải tiếp tục cùng tổ Long Sơn chém giết. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng thở dài, vốn là một lần tuyệt hảo cơ hội, rất có thể làm cho tổ Long Sơn toàn quân bị diệt, ai có thể nghĩ đến Man Long thiếu quân liều chết đánh cực một lần, vậy mà thật sự đột phá cảnh giới. Trương Nhược Trần hướng Tiểu Hắc truyền ra một đạo tinh thần lực nói. Tạm thời vẫn không thể đi, Ngao Tâm Nhan còn không có theo bên trong núi lửa đi ra. Ngươi làm cho Thanh Mặc chạy tới, giúp ta giúp một tay. Thật sự không có biện pháp khác, hiện tại Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể làm cho Thanh Mặc ra tay. Tuy nhiên, cái nha đầu kia thập phần nhát gan, cũng rất ít cùng người giao thủ, thế nhưng mà thực lực bản thân xác thực tương đương cường hoành. Trong trận pháp, Tiểu Hắc vỗ trán một cái, nói. Như thế nào đem nàng đem quên đi? Ai? Hoàng Yên Trần hỏi, thần long bán nhân tộc công chúa, Ngao Tâm Nhan. Tiểu Hắc nói ra, Hoàng Yên Trần trong mắt hiện lên một đạo khác thường thần sắc nói. Nguyên lai là nàng, khó trách Trương Nhược Trần không muốn mang theo ta cùng lên âm dương hải, quả nhiên là có không muốn người biết nguyên nhân. Tiểu Hắc chẳng muốn hướng Hoàng Yên Trần giải thích loại sự tình này, hay vẫn là lưu cho Trương Nhược Trần chính mình đi giải thích nói. Các ngươi thu hồi giới tử ấn, do bổn hoàng khởi động thiên đấu hòa thần trận tiếp tục trấn áp tổ Long Sơn năm chỉ thánh thú. Thanh Mặc Nha Đầu, ngươi đi trợ Trương Nhược Trần giúp một tay, ngăn cản được Man Long thiếu quân. Ta không đi, Trương công tử đều đánh không lại Man Long thiếu quân, ta như thế nào? Làm sao có thể đánh thắng được? Thanh Mặc sắc mặt có hơi trắng bệch, lộ ra nhút nhát e lệ bộ dáng, không dám đối với chiến Man Long thiếu quân. Cuối cùng nhất, Hoàng Yên Trần ra mặt cùng Thanh Mặc thấp giọng nói hai câu, Thanh Mặc mới nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống. Bất quá Thanh Mặc như trước tương đương sợ hãi, đi trên đường, cũng có một ít chân nhuyễn, đi cả buổi, mới đi ra ẩn nặc trận pháp. Trương Nhược Trần tiến vào núi lửa thời điểm, Tiểu Hắc vẫn tại bố trí trận pháp, trong đó tựu kịch cả thiên đấu hòa thần trận. Cái này một tòa thiên đấu hòa thần trận, so với Phó Tuyết Trinh yêu cơ cái kia một tòa muốn càng thêm hoàn thiện một ít, uy lực tự nhiên cũng tựu càng cường đại hơn. Hoàng Yên Trần thu hồi giới tử ấn về sau, Tiểu Hắc lập tức khởi động thiên đấu hòa thần trận, khiến cho phương viên 10 dặm đại địa đều bốc cháy lên hừng hực liệt diễm, tổ Long Sơn năm chỉ thánh thú toàn bộ bị nhốt nhập vào trận pháp bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên kia Trương Nhược Trần cùng Man Long thiếu quân kịch liệt giao phong, cả hai người này cũng không làm gì được người kia. Chỉ cần Trương Nhược Trần không muốn chiến, coi như là gặp được triệt địa cảnh thánh giả cũng không gây thương tổn hắn. Cực lớn tuyền qua ở bên trong, Man Long thiếu quân phát ra gầm lên giận dữ. Trương Nhược Trần có bản lĩnh không muốn chạy trốn, cùng bản thánh chính diện một trận chiến. Trương Nhược Trần dừng bước lại, chằm chằm hướng lơ lửng tại giữa không trung tuyền qua cười nói. Dùng tu vi của ta bây giờ, hoàn toàn chính xác thu thập không được ngươi, chờ ta đột phá đến trong cảnh thánh giả cảnh giới, nhất định sẽ lại đến cùng ngươi một trận chiến. Hôm nay, ta còn có chuyện khác muốn làm, chỉ có thể thỉnh một vị mới bằng hữu cùng ngươi giao thủ. Lập tức Trương Nhược Trần ánh mắt hướng sau lưng nhìn thoáng qua, chằm chằm hướng Thanh Mặc nói. Dùng thực lực của ngươi, đối phó nó có lẽ không có vấn đề a. Thanh Mặc dùng sức lắc đầu, thanh âm có chút phát run, vẻ mặt đau khổ nói ra. Hay vẫn là ngươi cùng nó giao thủ, ta ở phía sau giúp ngươi. Ngươi không cần phải như vậy sợ hãi, đem nó trở thành một loại nguyên liệu nấu ăn là được. Nghe nói thuần huyết Man Long thịt thương vị tương đương ngon. Trương Nhược Trần nói ra, thật vậy chăng? Thanh Mặc hai mắt tỏa ánh sáng, lấy ra một thanh dao phay, nắm ở trong tay, chằm chằm hướng lên không chính là cái kia khổng lồ thuyền qua, đúng là lộ ra kích động thần sắc, nhe răng cười cười. Ta còn không có dùng thuần huyết thánh cấp Man Long đã làm thức ăn, tựu là có chút bận tâm đánh không lại. Trong tay nàng dao phay bên trên ấn có một ít kỳ dị đường vân, rất giống là một bức thần đồ, tản mát ra từng hột ngân sắc quang điểm. Man Long thiếu quân cười lạnh một tiếng, Trương Nhược Trần, ngươi là ở nhục nhã bản thánh sao? Vậy mà làm cho một cái mao đều không có giải đủ tiểu nha đầu đến cùng bản thánh giao thủ, xem ra đến làm cho ngươi biết một chút về bản thánh thực lực chân chính mới được. Ngao, một tiếng hét giận dữ theo thuyền qua trong truyền ra. Sau đó, một thanh vô cùng cực lớn thanh sắc chiến phủ theo thuyền qua trong được đưa lên, đột nhiên vỗ xuống, chiến phủ ngọn gió thượng diện bay ra hơn 100 đầu long ảnh, cái kia chờ uy thế, rất giống như là muốn đem chọn cái long hỏa đảo đều chém thành hai khúc. Long hỏa đảo bên trên không khí hình như là bị quật trượt rồi đồng dạng, sở hữu thánh cảnh sinh linh toàn bộ đều chằm chằm hướng chuôi này cự phủ, cảm giác được một cỗ vô hình lực áp bách bao phủ tại đỉnh đầu của bọn hắn. Không hổ là Man Long nhất tộc, tổ khí thật là khủng khiếp, lực lượng chấn động. Dựa vào tổ khí lực lượng, Man Long thiếu quân một kích này, đủ để cùng một ít triệt địa cảnh thánh giả ngạnh bính. Trương Nhược Trần bỏ lỡ đào tẩu thời cơ, hiện tại tựu tính toán vận dụng không gian lực lượng, chỉ sợ cũng chưa hẳn chạy thoát. Man Long thiếu quân đánh ra một kích này, làm cho không gian đều đang chấn động, không gian lực lượng cũng không có khả năng tùy tâm sở dục thi triển đi ra. Trương Nhược Trần ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, ánh mắt hướng Thanh Mặc chăm chăm tới. Thanh Mặc vung lên ống tay áo, lộ ra một đoạn tuyết trắng cánh tay, trong tay dao phay rất nhanh xoay tròn, phát ra ngân sắc quang mang càng ngày càng sáng ngời, sau đó, hóa thành một đạo ngân quang bay ra ngoài. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dao phay cùng thanh sắc cự phủ đụng vào nhau, trong khoảnh khắc liền đem thanh sắc cự phủ chặt đứt thành hai đoạn. Dao phay thế đi không giảm, bay vào tiến tuyền qua bên trong, kích tại tuyền qua trung tâm. Thổi phù một tiếng, một mảng lớn huyết vụ theo tuyền qua trung tâm phát ra, theo mặc dù là truyền ra Man Long thiếu quân một tiếng kêu thảm. Của ta, lỗ tai, tuyền qua nứt vỡ tiêu tán tại giữa không trung. Man Long thiếu quân thân ảnh hiển lộ ra đến, chỉ thấy, đỉnh đầu của nó máu tươi chảy ròng, một chỉ long tai, lại bị chém rụng trên mặt đất. Đường nó chứng kiến mất rơi trên mặt đất đoạn búa, nội tâm càng thêm sụp đổ, trong miệng phát ra một tiếng thê lương gào thét. Hủy ta tổ khí, đoạn ta long tay, hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Thanh Mặc vừa mới thu hồi ngân sắc giao phay, đã bị Man Long thiếu quân tiếng hô sợ tới mức sững sờ, dùng đến khẩn cầu ánh mắt chằm chằm vào Trương Nhược Trần, nói. Người hay vẫn là lưu lại được không, ta vạn nhất bị nó đánh chết làm sao bây giờ? Trương Nhược Trần có chút giờ khóc giờ cười, rõ ràng thực lực của nàng hơn xa Man Long thiếu quân, lại còn sợ hãi đối phương, thật không biết nên nói như thế nào nàng. Tại đây tựu giao cho ngươi rồi, ta còn có chuyện khác muốn làm. Trương Nhược Trần hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc phóng tới núi lửa phương hướng. Đi vào núi lửa đỉnh, Trương Nhược Trần hướng dưới núi nhìn thoáng qua. Man Long thiếu quân quả nhiên đuổi theo giết Thanh Mặc thế nhưng căn bản đuổi không kịp Thanh Mặc, ngược lại nó một cái khác chỉ long tai lại bị Thanh Mặc một đao chém xuống. Thanh Mặc cái nha đầu này thực lực chân thật là làm cho người có chút nhìn không thấu, chỉ sợ không tại đại địa thần điện cùng không chết thần điện hai vị dưới thần nữ. Trương Nhược Trần vốn đang lo lắng Thanh Mặc không ứng phó qua nổi, hiện tại xem ra, lo lắng của hắn, hoàn toàn tựu là dư thừa. Bỗng dưng, miệng núi lửa phía dưới, hiện ra một tầng màu xanh da trời nổi giận, càng ngày càng sáng ngời, phát ra nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao. Trương Nhược Trần sắc mặt một bên, vội vàng hướng sau rút lui. Xôn xao, Hắc Lê Hoàng tử hóa thành một đạo màu đen chùm tia sáng, trốn đồng dạng xông ra miệng núi lửa tại phía sau của nó, đuổi theo một đầu ba trượng trường màu xanh da trời hỏa long. Hắc Lê Hoàng tử không thể thu thành công, ngược lại bị thụ tương đương thương thế nghiêm trọng, thân hình giống như là một khối than cốc, cái đuôi cũng bị thiêu đắc hòa tan, chỉ còn lại có nửa cái mạng, dùng tốc độ nhanh nhất trốn chạy để khỏi chết. Thành thục nãi linh long hỏa, có cực cao trí tuệ, đuổi sát tại Hắc Lê Hoàng tử sau lưng, cùng một chỗ phóng tới không trung. Cách chương.